Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3033, Bì Bì Thư. Người đăng, HGSO Jimozese. Trong nham động màu đen đầm nước ủng ục mà bốc lên phao. Thủy vị không, ngừng hạ xuống. Thay vào đó là, trong đầm nước ếch thú càng dài càng lớn. Có ếch thú là hình người. Cũng có là đặc biệt kỳ quái hình dạng, cùng dị hình, đồng dạng, trên người dính dính hồ hồ, không có ngũ quan, lại làm cho người cảm giác phi, thường buồn nôn cùng kinh dị. Ếch thú đang lấy rất nhanh tốc độ lớn lên, địa phủ bên này đã cảm giác được, cấp tốc làm ra phản ứng. Mỗi lần phong ấn loại quái vật này, đều cần hao phí rất nhiều nhân lực vô lực. Ninh Thư trong nhà khuếch trương ý thức hải. Mở to mắt, tiện tay nắm chặt hai mảnh cánh hoa, xem bói một chút, thở dài một hơi, thiên địa khí tức trở nên không đồng dạng, sớm muộn đều là muốn tới. Ở một ngày buổi tối, thời tiết âm u đến đưa tay không thấy được năm ngón. Cho, dù là Bất Dạ Thành, đèn nê ông lấp lóe, nhưng là loại này hắc ám cơ hồ có thể đem thành thị ánh đèn nuốt chửng lấy. Trong tiểu căn hộ mặt âm phong trận trận, có đại phiến địa phủ nhân viên qua. Lại, lít nhà lít nhít âm binh tắc đầy toàn bộ chung cư. Bên ngoài càng nhiều, âm binh, dẫn đầu chính là một cái mang theo mũ quan nam nhân. Lớn lên rất uy vũ. Hẳn là, địa phủ Diêm Vương, trong địa phủ Diêm La Vương không phải số ít. Cái gì cái, này Vương, cái kia Vương, phân công quản lý khác biệt bộ môn. Thì thiên sư ngăn tại Lạc Dịch trước mặt, có chút ngoài cười nhưng trong không, cười nói, địa phủ Tần Nhiễm Vương đại giá quang lâm, thật đúng là vinh hạnh, nha, phía sau hắn Lạc Dịch biểu tình có điểm bi thương, tự hồ đã đoán được tương, lai của mình, nhiều như vậy âm binh đến đây, hắn nên nói hắn thật rất trọng yếu sao, Tần Nhiễm Vương trầm thấp nói, thế giới hạo kiếp sắp đến, Lạc Dịch nếu là, mệnh định người, nên hoàn thành sứ mạng của mình. Thì thiên sư khống chế không nổi cười nhạo lên tiếng. Dựa vào cái gì làm cho người ta đi chết, làm cho người ta dễ dàng như vậy đi chịu chết. Vẫn là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Tựa như giết A Miêu A Cẩu đồng dạng. Lạc Dịch dựa vào cái gì muốn vì thương sinh nỗ lực chính mình. Hắn không có trách nhiệm này. Thượng thiên lựa chọn hắn. Vậy chết hắn. Người nghĩ rằng chúng ta có thể, những người này thật sự có thể sống trở về sao? Tần Nhiễm Vương nhíu lại, lông mày rậm, nhìn vô cùng uy nghiêm, một bên nói, một bên nhìn chằm chằm phòng khách nơi hẻo lánh trong Ninh Thư. Cùng hai cái khô lâu nha, hắn có thể nhìn ra hai cái khô lâu trên người có công đức. Đây đều là cái, quỷ gì, quả nhiên hạo kiếp muốn tới. Các loại yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Những này khô lâu từ nơi nào xuất hiện. Nhưng là cái hiện tại càng quan trọng hơn giải quyết quái vật vấn đề. Cái này, cần Lạc Dịch chủ động phối hợp. Lạc Dịch theo Thi Thiên Sư đứng phía sau ra tới. Nói, ta nguyện ý đi theo các. Người đi, Lạc Dịch, không được. Thi Thiên Sư trên mặt hiện đầy bi thương. Túm Lạc Dịch, cánh tay, dựa vào cái gì là ngươi? Tại sao là ngươi? Vì cái gì nhất định phải là Lạc Dịch gánh chịu cái này sứ mệnh? Chẳng lẽ Lạc Dịch liền không phải như cái bị che chở người bình thường giống nhau sao? Toàn thế giới có nhiều người như vậy. Vì cái gì liền nhất định là Lạc Dịch? Thì thiên sư trong lòng gào thét phẫn nộ. Cảm thấy thiên đạo thật bất công. Đều là chó đất sâu kiến. Vì cái gì không thể bình đẳng đối đãi? Muốn để một. Con run dế gánh chịu chuyện như vậy. Lạc Dịch hướng Thi Thiên Sư cười cười. Hắn cười lên đặc biệt ánh nắng nhuyễn. Manh, làm Thi Thiên Sư tâm cùng phá vỡ lỗ lớn đồng dạng. Trống rỗng đau. Không có ngươi, ta nên làm cái gì? Lạc Dịch, ngươi liền thật muốn bỏ lại ta. Cường đại Thi Thiên Sư. Này sẽ yếu ớt vô cùng. Cơ hồ là mang theo cầu xin. Cầu, khẩn Lạc Dịch không muốn đi. Một màn này quả thực làm cho người ta thương cảm. Tần Nhiễm Vương nặng nề ho. Khan một tiếng. Phá vỡ bầu không khí như thế này. Nói. đã Lạc Dịch đồng ý đi. Vậy bây giờ liền đi. Vật kia chẳng mấy chốc sẽ ra đời. Thì thiên sư cười lạnh, trên mặt hiện đầy trào phúng. Các ngươi địa phủ người, cao cao tại thượng, loại chuyện này tự mình giải quyết không được sao? Như thế, nào còn cần một cái ti tiện sâu kiến giúp các ngươi? Tần Nghiễm Vương nói, đây là thiên ý như thế, thiên đạo sẽ cho lưu một tuyến, lưu lại một chút hy vọng sống. Lạc Dịch chính, là này một chút hy vọng sống. Tần Nghiễm Vương bóp thời gian, trong lòng cũng có điểm không kiên nhẫn được. Nữa, nếu như ngươi không cho, vậy cũng chỉ có đem ngươi giết. Ngươi biết loại đồ vật này ra đời, đối toàn bộ thế giới tới nói, đều là tai nạn. Thì thiên sư có loại không thèm đếm xỉa điên cuồng. Ta ngay cả chính ta thích, người đều lưu không được. Ta hắn mẹ còn muốn quản toàn bộ thế giới. Thế giới, để ý đến, thế giới quản Lạc Dịch rồi. Dựa vào cái gì chúng ta liền muốn quản thế giới? Thế giới hủy không hủy diệt, liên quan ta cái dám, còn không bằng lôi kéo thế giới cùng nhau hủy diệt đâu. Tần Nghiễm Vương, lười nhác nghe hắn tất tất. Tay áo cuốn một cái, trực tiếp, đem hai người cuốn đi, âm binh trùng trùng điệp điệp hướng cái chỗ kia đi, không thì quái vật ra đời, trực tiếp chạy không còn hình bóng, đi nơi nào tìm, vốn dĩ chật hẹp chen chúc chung cư một chút trở nên trống rỗng. Cũng chỉ còn, lại có Ninh Thư cùng hai cái khô lâu, chư quân đối Ninh Thư nói, bì bì thư, chúng ta cũng đi. Ninh Thư quay đầu nhìn chư quân. Ánh mắt sắc bén, người gọi ta cái gì? Chư quân ồ một tiếng, gần nhất đi theo Lạc Dịch ra ngoài. Ngược lại là học, được một ít mới mẻ đến từ ngữ. Bì bì thư, Ninh Thư một cỗ ác khí xông lên đầu. Bì bì thư, chợt nghe xong còn tưởng rằng, là lì lợm tôm đâu. Chư quân biểu tình có điểm mê mang. Bì bì thư, không phải nghịch ngợm đáng. Yêu Ninh Thư sao? Tên gọi tắt bì bì thư. Không phải khen thưởng sao? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta cùng ngươi co lại. Xã hội loạn hay không? Thư tỷ định đoạt, không được gọi ta bì bì thư. Muốn gọi thư tỷ, nữ vương, thục nữ, mỹ nữ, tiên, nữ. Dù sao chính là không thể để cho bì bì thư. Người học tốt không dễ dàng. Học cái xấu phân phút sự tình. Lúc này mới tới, này cái thế giới bao lâu? Cũng bắt đầu cho nàng lấy ngoại hiệu. Chư quân, a, về sau không gọi bì bì thư. Ninh Thư, đều nói, không muốn để bì bì thư ba chữ. Ninh Thư vẻ mặt nhăn nhó, mang theo hai cái khô lâu. Trực tiếp không gian, khiêu dược đạt tới ách thú nơi sinh ra phương. Toàn bộ địa phương bị âm binh đoàn đoàn bao quanh. Ninh Thư ngay tại bên ngoài. Chờ, dùng tinh thần lực quét nhìn. Đầm nước đã nhanh khô cạn, thay vào đó là dính, chặt màu đen sinh vật, toàn thân đều là màu đen đồ vật. Hơn nữa lần này sinh, ra chính là hai cái cự hình sinh vật giống nhau ách thú. Cách thật xa, Ninh Thư đã nghe đến một cỗ làm cho người ta khó có thể chịu. Đựng hôi thối, mau đem khẩu trang mang theo đến, đem váy ghim lên đến, dù sao, kéo tại ô cốt tán bên ngoài váy. Rất dễ dàng bị ô nhiễm. Nhất định phải cam đoan chính mình thân thể đều tại ô cốt tán bảo hộ dưới. Chư quân, bì bì thư, bây giờ làm gì? Đừng cùng ta nói chuyện. Ninh Thư nhìn hắn chằm chằm. Không được kêu ta bì. Bì thư, không có một chút uy nghiêm. Về sau còn thế nào chỉ huy những này khô lâu? Hơn nữa người mẹ nó đều có theo chúng trong lòng. Một người gọi bì bì thư. Sao? Này đó chính là kinh đào hải lãng bình thường vang dội điếc tai, bì bì thư. Bì bì thư, Ninh Thư cảm thấy loại này đội ngũ mang đi ra ngoài không có chút nào có thể. Chàng bước, Ninh Thư đem váy ghim lên đến. Trước tạm thời quan sát tình huống. Trước hết, để cho những này địa phủ người tiêu hao một ít ách thú lực lượng. Hết chương.